Vạn đạo Long Hoàng, chương 254, bá chủ cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đương nhiên là phải đem lực lượng kết hợp tại một khối rồi. Ta đề nghị, thành lập nhất cái liệt nhật liên minh. Sở hữu tất cả liệt nhật đế quốc tông môn thế lực. Đều muốn gia nhập cái này liên minh. Đề cử nhất cái minh chủ. Sau đó phát ra lời thề. Hết thảy nghe theo cái này minh chủ hiệu lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, liệt nhật đế quốc tài có thể cường thịnh. Tài có thể chống cự kẻ thù bên ngoài. Càng ngày càng mạnh, Thu Vô Dương lớn tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Thu Vô Dương, người mục đích rốt cục bộc lộ ra đến rồi. Người là muốn làm cái này minh chủ. Hiệu lệnh thiên hạ A. Lâm Tiết Ý cười to nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tiết Ý, người cười cái gì? Ta cảm thấy được thu trưởng môn đề nghị này rất tốt. Hơn nữa đương kim liệt nhật đế quốc. Ngoại trừ thu trưởng môn. Còn ai có tư cách này đảm nhiệm vị trí minh chủ? Trấn Thiên Vương đứng dậy. Lớn tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trấn Thiên Vương. Lời ấy sai rồi. Liệt nhật đế quốc. Hoàng thất chính là chính thống. Làm gì làm cho phiền toái như vậy? Làm cho cái gì liệt nhật liên minh? Chúng ta trực tiếp nghe lệnh bởi bệ hạ. Không được sao? Xích Tiêu Cốc cốc chủ phản bác nói. Copy nội dung từ truyện 88. Võ đạo thế giới. Cường giả vi tôn. Thứ cho ta nói thẳng. Bệ hạ. Hắn không có tư cách này. Thu Vô Dương âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh khách. Hoa Chính Hưng hai đấm đột nhiên nắm chặt cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ nhục, đây là xích, khỏa thân trắng trợn vũ nhục. Này bằng với trước mặt mọi người phiến hoàng đế mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, Hoa Trì trong miệng phát ra gầm nhẹ. Toàn thân bởi vì vô cùng hào khí. Run rẩy không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, nhất cái tóc tiết trắng lão giả. Hung hăng nhất vỗ bàn. Đột nhiên đứng dậy, nâng lên run rẩy tay. Chỉ vào Thu Vô Dương. Phẫn nộ quát, Thu Vô Dương, ngươi đại nghịch bất đạo. Phía dưới phạm thượng, vũ nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Copy nội dung từ truyện 88. Tội đáng chết vạn lần. Ta xem chết mới là mày. Thu Vô Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Hai đạo kiếm khí theo trong mắt của hắn lóe lên mà ra. Nhanh đến cực điểm. Cơ hồ không có bất kỳ báo hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc phốc. Lão giả này bị kiếm khí xuyên thủng. Già nua thân thể. Xuất hiện hai cái lỗ kiếm. Không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Nhưng đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Lão sư. Hoa Chính Hưng nổi giận gầm lên một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả này. Chính là Hoa Chính Hưng lão sư. Là đế sư. Lúc này lại bị Thu Vô Dương nhất tia ánh mắt đánh chết. Thu Vô Dương. Người quá mức rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Chính Hưng tức sùi bọt mép, nhìn hằm hằm Thu Vô Dương. Nhưng Thu Vô Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, hình như là giết một con kiến. Nói, lão gia hỏa này, bụng dạ khó lường, muốn phá hư trị quốc an bang đại kế. Ta hoài nghi hắn là đế quốc khác phái tới phá hư ta liệt nhật đế quốc gian tế. Bực này nhân vật, tự nhiên muốn sớm làm chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Hời hợt, mấy câu, sẽ đem nhất cái đế sư. Nói thành gian tế, Hoa Chính Hưng, Hoa Trì đợi hoàng thất một nhóm người. Trong nội tâm lửa giận ngút trời. khuất nhục vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thập phương kiếm phái thực lực quá mạnh mẽ. Hoa Chỉ nắm thật chặt song thủ. Bởi vì quá độ dùng sức, móng tay đều đâm vào trong thịt. Máu tươi chảy ròng, nhưng hắn không phát giác gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhíu mày, vỗ Hoa Trì phần lưng. Một đạo chân khí dũng mãnh vào Hoa Trì trong cơ thể. Hoa Trì lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nếu không đến bởi vì quá độ kích động, mà nghẹn ra nội thương. Ta vừa rồi đề nghị. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Copy nội dung từ truyện 88. Thu Vô Dương ánh mắt nhìn quét. Hỏi, ta đồng ý thu trưởng môn đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Thiên Sát giáo giáo chủ nhàn nhạt cười nói. Thiên Sát giáo chủ lời vừa nói ra. Mặt khác ba đại tông môn trưởng môn sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Sát giáo như thế nào đến đáp ứng? Chẳng lẽ đã cùng thập phương kiếm phái liên hiệp? Nếu là thật như thế, tình huống kia tựu nghiêm trọng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thập phương kiếm phái vốn thực lực tựu vô cùng cường đại. Tại tăng thêm Thiên Sát giáo lời mà nói. Này liệt Nhật đế quốc cân đối. Liền đánh phá. Ha ha, Việt huynh, thật là hiểu ta tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Vô Dương cười to. Sau đó nhìn về phía mặt khác mấy cái tông môn. Thu Vô Dương, người không làm nằm mơ rồi. Ta Huyền Nguyên kiếm phái. Tuyệt sẽ không đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tiết Ý cười lạnh nói. Ta Xích Tiêu Cốc, cũng không phụng bồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Quỷ Nguyệt Đao Tông, cũng không có hứng thú. Xích Tiêu Cốc cùng Quỷ Nguyệt Đao Tông tông chủ, cũng đi theo cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Vô Dương sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó nhìn về phía Hoa Chính Hưng. Nói, bể hạ, người đâu này? Ta, ha ha. Tại tổ tiên sáng lập liệt Nhật đế quốc, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Há có thể tại trên tay của ta, chôn vùi mấy ngàn năm cơ nghiệp. Xin thứ cho bổn hoàng, muôn vàn khó khăn đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Chính Hưng lạnh lùng nói. Hoa Chính Hưng, người muốn hiểu rõ ràng. Vì ngươi Hoa gia nhất mạch, mấy vạn điều tánh mạng. Hào hào hiểu rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Vô Dương trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lạnh lùng nói: "Thu Vô Dương, ngươi làm gì? Uy hiếp bệ hạ sao? Ngươi thực cho rằng thập phương kiếm phái vô địch thiên hạ sao?" Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tuyết Ý tức sùi bọt mép, lớn tiếng quát lớn: "Ta thập phương kiếm phái phải hay là không vô địch thiên hạ không biết?" Diệt ngươi Huyền Nguyên kiếm phái, nhưng vẫn là có thể đấy. Như thế nào, ngươi có muốn thử một chút hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Thu Vô Dương ngữ khí sâm lãnh. Thử xem tựu thử xem ngươi như thế nào diệt ta Huyền Nguyên kiếm phái. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tuyết Ý hào không nhượng bộ, khí tức trên thân hiện lên mà ra. Một đạo khủng bố kiếm khí phóng lên trời. Này đạo kiếm khí ở bên trong có một cỗ thế khủng bố vô biên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tuyết Ý mấy chục năm không có giao thủ, hôm nay ta ngược lại muốn biết một chút về người có cái gì tiến bộ. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Thu Vô Dương tiếng nói vừa ra, hắn trên người cũng bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm khí tức. Đồng dạng, cũng có một đạo kiếm khí phóng lên trời. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tuyết Ý cùng Thu Vô Dương kiếm khí trên không trung gặp nhau, hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ hoàng thành đều chấn động lên. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau địa phương, hình thành nhất đạo cột sáng. bay thẳng đến chân trời, đem bầu trời đám mây kích nấu như. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này, hoàng thành tất cả mọi người sững sờ nhìn xem này nhất đạo cột sáng. Kinh hãi không thôi, thậm chí, cách hoàng thành xa hơn chỗ, đều có thể chứng kiến này nhất đạo cột sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người đang suy đoán, đây là cái gì dạng tồn tại tại giao thủ. Trong hoàng cung, Lục Minh khiếp sợ nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là nhất tông chi chủ. Liệt Nhật đế quốc một phương bá chủ thực lực sao? Quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Như sâu như biển, thâm bất khả trắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường võ tông, tại trước mặt bọn họ, trong nháy mắt có thể đánh chết. Vừa rồi một chiêu kia, hai người căn bản không có chính thức động thủ. Chỉ là khí thế tương giao mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là thật chính động thủ, hoàng thành đều muốn bị diệt. Thế, thật mạnh thế. Hai người thế, tuyệt đối đã viên mãn rồi. Thậm chí, bên trong cũng ẩn chứa một tia ý, hàm xúc thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Thế viên mãn về sau, có thể lấy thế làm cơ sở. Lĩnh ngộ ý, copy nội dung từ truyện 88. Như lửa chi ý, phong chi ý đợi. Ý, mới là trong thiên địa bản chất. Cường đại vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có lĩnh ngộ, ý, tài có thể bước vào võ vương chi cảnh. Lâm Tuyết ý, này hôm nay. Trước hết chém ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Vô Dương thét dài. Kiếm khí xông lên trời. Đảo loạn phong vân. Chả lẽ lại sợ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tuyết ý tóc dài bay lên. Cường thế vô cùng. Đối mặt Thu Vô Dương. Hào không nhượng bộ. Oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, liên tiếp hai đạo khí tức bộc phát ra. Khủng bố vô biên, không thể so với Lâm Tuyết Ý cùng Thu Vô Dương chênh lệch. Là Xích Tiêu Cốc chủ cùng Quỷ Nguyệt Đao Tông Tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người khí thế cùng Lâm Tuyết Ý liên hợp. Đè hướng Thu Vô Dương. Thu Vô Dương, người thật cho là Liệt Nhật Đế Quốc là ngươi thập phương kiếm phái thiên hạ sao? Người không làm quá mức rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Tiêu Cốc chủ mở miệng nói. Xích Tiêu Cốc cùng Huyền Nguyên kiếm phái gần đây giao hảo. Hắn tự nhiên đứng tại Lâm Tuyết Ý bên này. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Nguyệt Đao Tông Tông chủ không nói gì. Nhưng thái độ của hắn nói rõ hết thảy. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.